anh về nơi phương xa mang theo niềm thương nhớ. Anh về nơi phương anh, nơi không có mùa đông, cho lòng em lạnh giá như mùa đông quê nhà. Em ở lại phương em đang mùa đông lạnh giá, đem về sương muối giăng và từng cơn đông bắc xua xa một vây quanh nghẹn lòng trên. Nơi phương anh chỉ có nắng và mưa, trong tim anh như thêm có tim em. Nơi phương em có bốn mùa thương nhớ, mà lòng em luôn nhớ người em yêu. Ta yêu nhau trong nắng ấm mùa thu, ta xa nhau khi đông đến thu đi. Gieo cho nhau những tháng ngày nhung nhớ, mà lòng càng nghe yêu mến mùa thu. Mùa thu luyến yêu, mùa thu tuyệt vời. Đôi tình chia đôi nơi, hai phương trời xa cách. Anh về nơi phương anh, nơi không có tình em. Trong lòng luôn thầm nhớ những ngày vui qua rồi. Em ở lại phương em khi mùa xuân chợt đến. Về nếu vắng anh, hoa đua nở, ông bướm đến vây quanh, nghe lòng thêm nhớ thương. Anh về nơi phương xa mang theo niềm thương nhớ. Anh về nơi phương anh, nơi không có mùa đông, cho lòng em lạnh giá như mùa đông quê nhà. Em ở lại phương em đang mùa đông lạnh giá, đến về sương muối giăng và cơn đông bắc xua giá buốt vây quanh nghẹn lòng thêm nhớ anh. Nơi phương anh chỉ có nắng và mưa, trong tim anh như thêm có nơi phương em có bốn mùa thương nhớ, mà lòng em luôn nhớ người em yêu. Ta yêu nhau trong nắng ấm mùa thu, ta xa nhau khi đông đến thu đi. Gieo cho nhau tình chia đôi nơi, hai phương trời xa.